Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Hai Cái Linh Hồn, 4, chương 297, Hai Cái Linh Hồn, 4, nàng vốn là tuổi còn nhỏ, trên mặt bẩn hề hề, cũng không ai nhìn ra nàng là cái nữ, đi đến đống lửa một bên, đàn cửu cũng tỉnh, ôm đầu gối cái ngồi ở đống lửa một bên. Cúi đầu không nói một lời. A, trầm mặc như vậy, trang cái gì thâm trầm nha. Trọng Quỳ ngồi xuống, bản thân đem hỏa thêm vượng một ít, cầm quần áo hong khô, trên lưng miệng vết thương còn ẩn ẩn làm đau. Ngày hôm qua bị đàn cửu đánh cho địa phương, càng là đau đến bất khả tư nghị. Bất quá không biết hắn dùng biện pháp gì. Nội thương tựa hồ đã tốt lắm mơ siêu, còn muốn ăn thịt dê sao? Trọng Quỳ ôn hòa hỏi, bằng không chúng ta hiện tại khởi hành, tìm cái thành trấn cái gì, ăn chút ăn ngon, nàng nhưng là chịu đủ thịt dê thiên vị. T, miệng vết thương cũng thật đau a. Thương thế của ngươi, còn chưa có tốt sao? Mềm yếu yếu ớt thanh âm, theo đối diện truyền đến, Trọng Quỳ ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu, ánh lửa đối diện. Thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt phía dưới có một mảnh thanh màu xám bóng ma. Thoạt nhìn giống như ngủ không ngon giống nhau, lãnh màu xám trong ánh mắt tràn ngập ẩm ướt sương mù. Lộ ra hiu quạnh cùng hoang vắng, mờ mịt mà lại đáng thương xem nàng. Ngươi, ngươi lại ở trang cái gì tỏi? Trọng Quỳ cẩn thận nói, người này, lại muốn diễn trò sao? Hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng mà cau mày. Xem nàng, lại nhìn xem bốn phía, mê hoặc hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Cái loại này đáng thương, thẳng đánh nhân tâm, coi nàng duyệt nhân vô số trải qua, đều hoàn toàn nhìn không ra có diễn trò dấu vết. Trọng Quỳ tràn ngập đề phòng theo dõi hắn, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nói, ngươi lại muốn làm gì? Nói thẳng thì tốt rồi, trang cái gì trang, rất hảo ngoạn sao? Ác thú vị, hắn ngây người một chút, sau đó dè dặt cẩn trọng hỏi, ta làm sai cái gì? Đừng trang, Trọng Quỳ trở nên đứng lên, mau bị hắn kia phó ngu si bộ dáng biến thành phát hỏa. Tâm phiền ý loạn, của nàng tức giận, khiến cho hắn rất được kinh hách, xám trắng môi gắt gao mân, lâu dài nói không nên lời một chữ đến. Trọng Quỳ nhìn hắn một cái, bộ này yếu đuối bộ dáng. Thế nào cũng không giống ngụy trang ra, cái kia càn rỡ biến thái, tà khí nghiêm nghị đàn cửu, hội giả bộ như vậy một bộ dáng tới sao? Thế nào cũng không giống, sẽ không lại là hắn nào đó biến thái ham mê chi nhất. Trọng Quỳ trong lòng không để, cũng không dám cùng hắn nhiều lời nói, ở trong tay hắn ăn qua mệt, nếu lại nói sai rồi cái gì, nàng khả chịu không nổi lại bị hắn đánh một lần. Ai, này ngu xuẩn lại tới nữa, ngốc mau bất đắc dĩ thanh âm theo phía sau truyền đến. Xuyên qua bụi cỏ chậm rãi đi tới, chăm chú nhìn thiếu niên, căn bản không có phía trước kia phó chân chó nịnh nọt bộ dáng. Trọng Quỳ không khỏi kinh ngạc, này phía trước phía sau, biến hóa cũng quá lớn đi. Ngốc mau, người đã khỏe à, thiếu niên vui mừng nói, thấy ngốc mau. Phảng phất thấy nhiều năm lão hữu giống nhau, cười đến một mặt hồn nhiên vô hại. Ngốc mao, ai là ngốc mao? Ngốc mao thở phì phì chỉ vào hắn, lại chít chít méo mó. Ta đem ngươi nhốt lên, không bao giờ nữa thả ngươi xuất ra. Thiếu niên lập tức chớ có lên tiếng, có chút sợ hãi cùng vô thố. Phảng phất bản thân đã làm sai chuyện tình chọc hắn không vui. Như là cái loại này hiếu tử. Trời sinh sẽ sợ hãi đại nhân, Trọng Quỳ trong mắt đều hơi kém đến rơi xuống, hồi tưởng phía trước ngốc mao đối với đàn cửu kia phó quỷ bộ dáng. Bị đá một cước đều phải say mê, hiện tại thế nào, nàng đang nằm mơ sao? Chỉ đầu hôm bị đàn cửu đánh cho chết khiếp trải qua. Chẳng lẽ chính là của nàng một giấc mộng? Không đúng a, nàng chặt đứt xương tay bây giờ còn ẩn ẩn làm đau. Không thể bình thường hoạt động, điều này sao có thể là một giấc mộng? Hết chương.